Siêu cấp cưng chiều, chương 905, Lê Tiếu gặp Doãn Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, siêu xe dừng lại trong quảng trường tòa quốc hội. Doãn Mạt kéo cửa xe, thấy ngay hai chiếc Bentley đỗ bên cạnh. Một Lê Tiếu nhàn nhạt nhếch môi, không liên quan đến chị, là anh ấy thiếu cảnh giác. Em sẽ nghĩ cách. Doãn Mạt ngước mắt đối mặt với Lê Tiếu, dù qua bao hiểu lầm, cô ta vẫn có thể thấy được lòng tin không hề che giấu trong mắt cô. Lòng bỗng dưng mềm oặt, cô ta mím môi đỏ mắt. Không sợ chị phản bội em sao? Sợ gì chứ? Lê Tiếu chống cằm nhìn Doãn Mạt, cười thản nhiên. Lựa chọn mà thôi, cho đến giờ, giữa chúng ta chưa thể nói là phản bội. Cổ họng Doãn Mạt nghẹn lại, nhìn sang hướng khác, thở dài. May mà em vẫn nhớ lời chị nói, vậy nên đừng nói phản bội gì cả, hiếm khi được gặp, chi bằng nói cho em biết chỗ khó xử của chị. Tạm thời vẫn ổn. Doãn Mạt cụp mắt, ngón tay co lại dưới bàn. Xin lỗi, là chị sơ suất. Chị hai, Lê Tiếu ôm lại Doãn Mạt, liếc Hạ Sâm, vô sống lưng cô ta thấp giọng hỏi. Trên đường đi an toàn chứ? Doãn Mạt buông cô ra, mỉm cười gật đầu. An toàn, em yên tâm. Không dễ gì có thể an toàn gặp mặt. Doãn Mạt muốn nói rất nhiều điều. Lê Tiếu kéo Doãn Mạt đến khu đọc sách, còn chưa nói gì, cô ta đã hỏi. Vân Lệ sao rồi? Dù những ngày trời mưa thỉnh thoảng sẽ thấy khó chịu, nhưng có thể sống sót trong tay Thương Thiêu Diễn, cô ta biết có công của Lê Tiếu. Hai người lâu rồi không gặp, giữa họ có rất nhiều ngăn cách. Cô ta nhìn sang, phát hiện Hạ Sâm đã thản nhiên bước lên bậc thang. Doãn Mạt chậm chạp đuổi theo, vào cửa lại vòng qua hai hành lang thật dài đi đến tầng 3 sảnh Tây. Nghị viên canh ngoài cửa nhìn thấy Hạ Sâm thì lịch sự cúi chào rồi xoay người đẩy cửa phò 7 nanogam lưu trữ sách ra. Doãn Mạt nghi ngờ đi vào theo, chưa kịp nhìn quanh, ngẩng đầu thấy ngay Lê Tiếu đang ở kệ sách phía trái, bảy tay cầm bút ký thỉnh thoảng lật trang, gương mặt trông có vẻ nghi hoặc. Tiểu Tiểu, Doãn Mạt ngạc nhiên gọi, ngó lờ Hạ Sâm CS2 ở được cảm ơn, sải bước đi về phía Lê Tiếu. Lê Tiếu dùng ánh mắt mô tả đường nét của Doãn Mạt. Trông cô ta đã chững chạc hơn mấy năm trước, sự quyến rũ không đổi, chỉ có tâm tư quá nặng nề trong đôi mắt, cứ như giấu kín mọi tâm sự, khiến người ta không thể thăm dò. Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn kệ sách bên cạnh, khóe mắt ửng đỏ, sự yêu mềm này khiến cô ta chưa kịp thích nghi. Cách chương.